Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, thợ săn tiền thưởng. Đường tu thần sắc khẽ động, mở miệng dò hỏi, cái gì biến cố? Đoan Mộc Lâm cười khổ nói, ngươi là chúng ta ngành người, nói cho ngươi biết cũng không có gì, nhưng cái này sự tình cần bảo mật. Ngươi cắt không thể truyền đi. Phạm gia hai vị hạch tâm tộc nhân bọn họ triển lộ ra không thuộc về mình lực lượng. Đánh chết hơn 10 vị giám thị bọn họ tình báo nhân viên sau bỏ trốn mất dạng. Tàn sát hiện trường chúng ta trinh sát quá. Cái kia sát nhân thủ đoạn rất quỷ dị. Đường tu hơi biến sắc mặt. Nói ra, ngài nơi đây phải có hiện trường giết người ảnh chụp chứ. Cho ta xem. Đoan Mộc Lâm bả, đem, trước mặt trên bàn túi văn kiện giao cho đường tu, mặc cho đường tu nắm tới, nói ra, chuyện ngày hôm qua tình, ngươi có phải hay không nên cho ta cái giải thích? Đường tu một bên mở ra túi văn kiện xem hình, một bên nói ra, ta ngày hôm qua mới chạy tới đế đô, trùng hợp gặp phải sự kiện kia, cho nên liền xuất thủ, bất quá. Phế bỏ những thứ kia hung đồ cũng không phải là ta, mà là ta mới vị thủ hạ. Ngài cũng biết, ở cái loại này tình hình hạ động thủ, vạn bại lộ một cái thân phận của ta. Hội rất phiền phức, Đoan Mộc Lâm rốt cục lộ ra mỉm cười, gật đầu nói ra, ta liền biết là người của ngươi làm, nếu không thì tuyệt đối không thể vô thanh vô tức liền bà. Đem những thứ kia hung đồ phế bỏ đi, phạm ra những thứ kia hành hung người, đều đã bị bí mật giam giữ đến rồi chúng ta dị năng cục tổng bộ ngục giam. Chỉ tiếc, không có biện pháp theo bọn họ trong miệng thẩm vấn ra tin tức hữu dụng. Đường tu hỏi, bọn họ đều điên rồi, Đoan Mộc Lâm ngẩn người, mê hoặc nói, làm sao ngươi biết, lẽ nào là người của ngươi đem hắn nhóm lộng điên? Đường tu lắc đầu nói ra, cũng không phải của ta người, mà là bọn họ hành hung phía trước, liền đã đánh mất lý trí. Ta ngày hôm qua mặc dù là trùng hợp gặp phải, nhưng ta theo bọn họ thân trên, lên, cảm nhận được thi khí, nói rõ bọn họ là bị thi khí ảnh hưởng, làm ra cái loại này huyết tinh sự kiện. Đi qua những hình này, ta càng thêm có thể khẳng định, bọn họ rốt cuộc là cái gì tình huống? Mười mấy trượng ảnh chụp là chụp đêm qua phạm gia hai vị tộc nhân đánh chết tình báo nhân viên hiện trường giết người. Trong hình chết người, thân trên, lên, xuất hiện lợi chảo lưu lại vết thương. Còn có hàm răng cắn xé thương thế, như không phải dã thú cắn xé. Chỉ sợ cũng chỉ có thể là bị thi khí ảnh hưởng nhân loại làm được sự tình. Mà loại người cũng có thể được xưng là nửa thi. Đoan Mộc Lâm đáy mắt lóe ra từng đạo tinh quang, nhìn chằm chằm đường tu hỏi, người có hay không biện pháp tìm được cái kia hai cái chạy trốn phạm gia tộc người? Đường tu nói ra, ta cần phạm gia tộc máu của người ta, hơn nữa tốt nhất vẫn là mới vừa từ bọn họ tộc nhân thân trên lên lấy ra máu mới. Đoan Mộc Lâm hỏi, đi với ta dị năng cục mục giam. Đường tu gật đầu cười nói, ăn cơm trước, cơm nước xong chúng ta phải đi. Thân ta là dị năng cục thành viên, đến bây giờ cũng còn chưa từng đi đế đô tổng bộ. Thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Đúng, ta cần với ngươi mượn một vật. Đoan Mộc Lâm hỏi, ngươi nghĩ mượn cái gì? Đường tu nói ra, đáy biển phi thuyền. Đoan Mộc Lâm nhướng mày, dò hỏi, người mượn đáy biển phi thuyền làm cái gì? Đường tu bất đắc dĩ nói ra, ta và nước ngoài một ít thế lực phát sinh xung đột. Kết quả bị bọn họ cho ám toán nhất bà. Đem, nguyên nhân đây, người của ta cùng nước ngoài những tu luyện kia thế lực ở Thái Bình Dương trong xảy ra chém giết. Đáy biển phi thuyền có thể giúp ta điều phái nhân thủ, cũng có thể dùng để bắn chết địch nhân. Đoan Mộc Lâm mày nhăn lại, dò hỏi, ngươi nói là nước ngoài tu luyện thế lực, bọn họ là ai? Đường Tu cười khổ nói, rất nhiều, thế giới xếp hạng trước ba thế lực, sợ rằng cùng ta nhóm trong lúc đó cũng sẽ có một phen tranh đấu. Còn có cái khác một ít thế lực, nói chung địch nhân lần này rất mạnh, ngoài ra, chủ yếu nhất địch nhân là Thiên Vu bộ tộc, Đoan Mộc tiền bối, ngươi hẳn nghe nói qua Thiên Vu bộ tộc chứ? Đoan Mộc Lâm thân thể chấn động, ngưng trọng gật đầu nói ra, không nhưng nghe nói qua, còn cùng Thiên Vu nhất tộc tộc nhân đánh qua bàn giao. Chỉ tiếc, lần kia tranh chấp kết quả cuối cùng là chúng ta dị năng cục tổn thất một ít nhân thủ. Xem như là ngã té ngã. Đường Tu, Thiên Vu bộ tộc có thần kỳ vu thuật, thủ đoạn thần bí khó lường, hơn nữa dị thường cường đại. Các ngươi là bọn họ đối thủ sao? Đường Tu nói ra, như cũng chỉ có Thiên Vu bộ tộc, ta còn nắm chặt có thể diệt hắn nhóm toàn tộc, nhưng bây giờ còn có càng nhiều hơn tu luyện thế lực nhúng tay. Nhất là thời gian trước ba thế lực, thắng phụ thật rất khó nói. Đây cũng là ta hướng ngươi mượn dùng biển sâu phi thuyền nguyên nhân. Đoan Mộc Lâm trầm tư khoảng khắc, dò hỏi, ngươi có thể cam đoan biển sâu phi thuyền an toàn sao? Phải biết, biển sâu phi thuyền thuộc về cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật. Một ngày nó rơi vào cái khác quốc gia trong tay, tương lai nhưng là sẽ đối với chúng ta Hoa Hạ quốc mang đến uy hiếp to lớn. Đường Tu gật đầu nói, ra, ta có thể bảo đảm. Đoan Mộc Lâm gật đầu nói ra, nếu như đây, ta đây hội hướng thượng cấp mời điều. Còn thượng cấp hội sẽ không đồng ý, ta không dám 100% cam đoan. Đường Tu nói ra, vậy ngươi chuyển cáo thượng cấp, như đồng ý bả, đem, biển sâu phi thuyền cho ta mượn. Ta đồng ý cùng quân đội là một vụ giao dịch, một loại mới tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Một ngày loại sản phẩm này vận dụng đến quân đội, sẽ có tác dụng to lớn. Đoan Mộc Lâm tinh thần chấn động, vội vàng hỏi, có thể hay không cụ thể tiết lộ xuống, là sản phẩm gì? Đường Tu cười thần bí, nói ra, ta chỉ có thể nói, nó là một loại phi hành loại sản phẩm. Phi hành loại, Đoan Mộc Lâm khuôn mặt thượng lưu lộ ra ngưng trọng thần sắc. Đứng dậy nói ra, ta làm cho trong cục an bài xong cơm nước, chúng ta liền đừng ở chỗ này ăn lãng phí thời gian. Bất kể là truy tra phạm gia tộc nhân tung tích, vẫn là mượn dùng biển sâu phi thuyền, đều nhất định muốn dành thời gian tiến hành. Đường Tu nghe vậy, chỉ có thể theo Đoan Mộc Lâm ly khai. Nhưng mà, đang ở hai người mới vừa rời đi Tửu Lâu đại môn lúc, Thủy Anh vội vã theo cách đó không xa một chiếc phòng bên trong xe bước xuống, chạy vội tới Đoan Mộc Lâm cùng Đường Tu trước mặt về sau. Nàng gần là đối với lấy Đường Tu gật đầu, liền vội thúc nói ra, cục trưởng, có tình huống. Đoan Mộc Lâm dò hỏi, tình huống gì? Thủy Anh liếc nhìn Đường Tu, muốn nói lại thôi. Đoan Mộc Lâm nói ra, Đường Tu là chúng ta dị năng cục người, không cần giấu giếm hắn, nói đi, rốt cuộc là tình huống gì? Thủy Anh nghe vậy lập tức nói ra, vừa mới nhận được tin tức, phạm gia hai vị chạy trốn tộc nhân xuất hiện ở liền thành phố cảnh, hơn nữa hai người kia ngồi một chiếc xe taxi, tài xế đã ngộ hại, thi thể ở vắng lặng cạnh biển bị người phát hiện, xe taxi kia đã ở nơi ấy. Bất quá, đi qua người của chúng ta truy tra, phát hiện còn có mặt khác một nhóm người đang đuổi giết bọn họ. Đoan Mộc Lâm biến sắc, gấp nói ra, làm sao có thể, quốc gia đã bả, đem, đuổi giết bọn hắn nhiệm vụ giao cho chúng ta, cho nên không thể có nữa cái khác thế lực dính vào a. Lẽ nào mặt khác một nhóm người là phạm gia cừu nhân? Thủy Anh lắc đầu nói ra, căn cứ hình ảnh theo dõi biểu hiện, những người đó nhất cộng ba người, một ông già, hai cái trung niên nam nữ, ta đã để trong cục tình báo nhân viên tra tìm kho dữ liệu, không có tìm được tư liệu của bọn họ, cho nên tình báo nhân viên suy đoán, bọn họ hẳn không phải là chúng ta Hoa Hạ quốc người. Đoan Mộc Lâm dò hỏi, có thể hay không tìm được tung tích của bọn họ? Thủy Anh nói ra, tạm thời đến xem, hai cái Phạm gia tộc người đã trải qua không biết tung tích. Nhưng này ba cái thần bí nhân thì tại chúng ta quản chế trong phạm vi. Như chúng ta mau sớm chạy tới liền thành phố cảnh, có thể là có thể nhìn thấy bọn họ. Đoan Mộc Lâm nhìn về phía Đường Tu, dò hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Tu nói ra, hai tay chuẩn bị, phái người bà, đem một vị Phạm gia tộc người tới liền thành phố cảnh. Chúng ta hiện tại liền chạy tới, như chúng ta có thể trực tiếp tìm được những người đó. Cái kia tự nhiên là tốt, như không tìm được, vẫn còn cần Phạm gia tộc nhân tiên huyết. Đoan Mộc Lâm gật đầu nói ra, cứ làm như vậy, Thủy Anh, người lập tức đi tìm Phạm gia tộc người, mang một vị chạy tới liền thành phố cảnh. Liền thành phố cảnh, phương Bắc ba tỉnh phía Nam nhất thành thị, bởi vì là thành thị duyên hải, theo nơi này phát triển thật nhanh, nghiễm nhiên đã trở thành phương Bắc ba tỉnh phồn hoa nhất đại đô thị. Bắc thôn ngư tràng, đàn sơn vờn quanh, phong cảnh mỹ lệ như tranh vẽ. Thành phiến ven hồ liền tung cùng một chỗ, ở ánh mặt trời soi sáng hạ sóng gợn lăn tăn, một con thuyền ngư thuyền bên trong, truyền ra lưu loát anh ngữ nói chuyện với nhau tiếng. Sư phụ, căn cứ truy tung mâm chỉ thị, cái kia hai cái rưỡi thì chạy trốn phương hướng, chắc là Lữ Thuận Khẩu. Chúng ta hiện tại sẽ lên đường đuổi tiếp sao? Xóa đầu đầy kim phát, mang kính mắt màu đen người đàn ông trung niên, nhìn ngồi đối diện lão giả dò hỏi. Lão giả chậm rãi lắc đầu nói ra, nếu bọn họ bà, đem, thì bình trốn ở chỗ này. Nói rõ bọn họ còn có thể lén lút phản hồi, muốn trở thành cường đại nửa thi, cần thi bên trong bình thi khí. Ba thiên, ngày, trong vòng ba ngày, bọn họ nhất định sẽ về tới đây. Kim phát trung niên nhíu nói ra, nhưng nếu như trong tay bọn họ còn có nhiều hơn thi bình đâu, mà bọn họ len lén trốn ở chỗ này thi bình, có phải hay không là bọn họ cố ý lưu lại mê hoặc chúng ta? Lão giả đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, gật đầu nói ra, ngươi nói có đạo lý, bất quá, chúng ta đối với Hoa Hạ quốc thành thị không phải hiểu rất rõ. So với việc cái kia hai cái rưỡi thi, càng là kém không thiếu, như dựa theo truy tung mâm chỉ dẫn truy tung, rất dễ dàng cũng sẽ bị bọn họ thoát khỏi, đi theo bọn họ thân hậu loạn truyền. Yên tâm đi, nếu bọn họ đã bị truy tung tọa tập trung khí tức, chỉ cần trong vòng 3 ngày khoảng cách chúng ta chỗ ở phạm vi không cao hơn 300 km, chúng ta là có thể phán đoán phương vị của bọn hắn. Kim phát trung niên nói ra, nhưng nếu như bọn họ chạy ra 300 km bên ngoài, chúng ta thì sẽ mất đi hành tung của bọn họ. Đến lúc đó còn muốn tìm được bọn họ, thì không phải là rất dễ dàng. Lão giả cười lạnh nói, nếu chúng ta đoán được bọn họ chạy trốn phương hướng, một ngày truy tung tọa đình chỉ, chúng ta liền lập tức hướng Lữ Thuận Khẩu phương hướng truy tung. Lấy chúng ta tốc độ, rất dễ dàng là có thể cùng bọn họ bảo trì ở 300 km bên trong. Hiu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, trong nháy mắt theo bên bờ chạy ao ngư thuyền bên trong. Người mặc áo da màu đen, vẻ mặt sát khí trung niên nữ tử, trầm nói rằng, chu vi có người giám thị chúng ta, chắc là Hoa Hạ quốc quan phương thế lực. Lão giả thần sắc khẽ động, lập tức cười lạnh nói, cái kia hai cái rưỡi thì là chúng ta phát hiện. Hoa Hạ quốc quan phương nếu như muốn cùng chúng ta tranh đoạt chiến lợi phẩm giá, chúng ta không cần khách khí với bọn họ. Hai cái rưỡi thì ở chợ đêm trên, lên, có thể bán ra cực cao giá. Chúng ta thợ săn tiền thưởng cũng không thể vô ích buông tha loại này tốt cơ hội. Đẩy ra sương mù, dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.